Chương 38, vĩ thú hình thức. Bi kịch ngoạn ra. Khen thưởng tăng thêm. Uzumaki Naruto nhưng là thế giới cốt truyện đầu mối chính nhân vật chính, nếu có thể đạt được hảo cảm của hắn độ, chỗ tốt tuyệt đối sẽ không thua kém ảnh cập. Phải biết rằng, thế giới game cốt truyện tuyến là sẽ cùng theo ạ niềm đi. Mà Naruto cuối cùng cũng sẽ trở thành cái kia cứu vớt thế giới người như vậy. Bên ngoài tầm quan trọng không cần nói cũng biết Viên Thanh nhớ kỹ, kiếp trước đã có người ở Naruto trên người thu được vi thú hình thức kiểu vi cha nở dê tha y thực lực có thể nói nghịch thiên vượt cấp đánh nhau vậy cũng là ra trà cơm rau dưa ban đầu ở trận doanh chiến thời điểm. Vị kia đại lao vẹn vẹn chỉ dùng một cái vi thú ngọc, liền đoàn diệt một chi từ đặc biệt thượng nhẫn cùng thượng nhẫn tổ kiến mà thành. Bách phu đoàn đội, có thể nói biến thái mà đương thời, vị kia đại lao thái độ bình thường thực lực, cũng liền cùng phổ thông thượng nhẫn không sai biệt lắm trong lúc suy tư. Viên Thanh đã tìm tiếng mắng đi tới. Ngoạn gia phố buôn bán bên kia, vừa lúc là cổ nổ hạ bản thổ cư dân cửa hàng đường phố ở chỗ này, các người chơi cũng có thể dùng tiền mua vật tư tỉ như một ít thường xài tiếp tế tiếp viện vật phẩm hoặc là một ít phổ thông nhẫn cụ gì gì đó, ngay cả tân thủ thôn không có nổ phù cùng cao cấp sở hữu dây kẻn cũng có thể số lượng mua kiếp trước, ỷ chỉ Kazumi sợi là trên con đường này nổi danh nhất nấu nướng cửa hàng. Miễn là ăn một chén mì sợi, ngoạn gia có thể thu được một cái 30 phút ra chỉ bất quá mì sợi giá cả hơi đắt, bình thường chỉ có thổ hào mực có ăn nổi làm Viên Thanh đi từ cửa hàng đường phố thời điểm. Phu cận đã vây quanh không ít ngoạn gia ở trong đám người gian, một đám bản tờ hờ ổ nở tờ cờ đang ở hướng về phía một người mặc trang bị hoàng kim bộ đồ hoàng phát miêu vân khuôn mặt thiếu niên chỉ trỏ, trong miệng còn thỉnh thoảng phun ra vài câu khó nghe chửi bới mà hoàng phát thiếu niên, lúc này đã bị những cái nguyên mắng ngồi xổm dưới đất. Vẻ mặt lệ ngân loại tình huống này làm sao luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết, cái kia tóc vàng thiếu niên sẽ không phải là cái gì có thể gây ra cốt. Chuyện nhiệm vụ nhân vật chính A có thể, hiện tại rất nhiều kịch TV đều có loại này cầu huyết kính đầu ngoại tàu, cái kia phải mau với hắn kéo điểm độ hảo cảm mới được A có người nói cờ UNGN tờ cờ độ thiện cảm đạt được thân mật, thì có tỷ lệ nhất định gây ra chi nhánh nhiệm vụ, thậm chí là thế giới cốt truyện đầu mối chính không phải đúng vậy tin tức này người từ nơi đó nghe được thế giới cốt truyện đầu mối chính vậy là cái gì cụ thể không phải tin tưởng ta cũng là nghe một cái ở đại công hội bên trong bằng hưu nói dựa vào thật kê nhi ước ao những cái này có tin tức nội tình đại công hội giống chúng ta như vậy tán nhân sợ rằng cũng chỉ có thể dựa vào tin đồn người nào đi trước thử một chút xem có thể hay không soát đến cái kia hoàng phát thiếu niên độ thiện cảm chúng ngoạn ra ở bên cạnh châu đầu ghé thai bàn luận. Không ít người càng là lộ ra một bộ nhao nhao muốn thử biểu tình. Rất nhanh, thì có một vị tên gọi là bá giả thiên hạ hạ nhẫn ngoạn gia xuyên qua đám người, hộ tống đến nạ rủ tổ trước mặt, chỉ vào đám kỳ ân phẫn nộ quát, các ngươi làm cái gì vậy, hắn vẫn còn con nít ta, có chuyện gì hướng ta tới, đừng làm khó dễ hài tử bá giả thiên hạ một bên chính khí bẩm nhưng nói lấy, một bên trong lòng cũng ở mừng thầm. Không ngờ tới trợ giúp nhỏ yếu cảm giác như thế thoải mái không biết cái kia gọi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tộc chứng kiến ta là hắn xuất đầu. Chờ một hồi có thể hay không đối với ta cảm động đến rơi nước mắt, sau đó sẽ cho ta một chút chỗ tốt, ha ha nghĩ tới đây, bá giả thiên hạ lại ở phía sau bổ sung một câu, ta go y bá giả thiên hạ, ta là chính mình đại sứ hình tượng đám kỳ ân, thấy có người thay yêu hồ xuất đầu, nhất thời tức miệng mắng to, ngươi người này biết cái gì cút sang một bên không sai, một cái từ nông thôn tới tân nhân, cũng dám lớn lối như vậy, đừng tưởng rằng trở thành hạ nhẫn thì ngon, ta nhi tử vẫn là cổ nổ hạ trung nhẫn đâu ta đã nói. Hổ ca đại nhân khiến cái này nông dân tới chúng ta cổ nổ hạ tuyệt đối là một quyết định sai lầm đối với, đem đuổi ra ngoài theo những cái nguyên tiếng mắng chửi truyền đến, bá giả thiên hạ trong đầu cũng đông nhiên vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở, hệ thống cảnh cáo, bởi vì ngươi chọc giận thôn dân, ở cổ nổ hạ thôn danh vọng. Giá trị 20 hệ thống cảnh cáo, bởi vì ngươi chọc giận thôn dân, ở cổ nổ hạ thôn danh vọng giá trị 50 hệ thống cảnh cáo, bởi vì ngươi chọc nhiều người tức giận. Ở cổ nổ hạ thôn danh vọng giá trị 200 hệ thống cảnh cáo, ngươi ở đây cổ nổ hạ thôn danh vọng giá trị từ trung lập xuống làm lãnh đạm hệ thống cảnh cáo, ngươi ở đây cổ nổ hạ thôn danh vọng giá trị từ lãnh đạm xuống làm đối địch làm danh vọng phụ 100 thời điểm, ngoạn ra cùng nơi đó khu danh vọng sẽ bị xuống làm lãnh đạm danh vọng giá trị phụ 500. Thì sẽ trở thành quan hệ thù địch cùng trận doanh quan hệ thù địch mặc dù sẽ không cùng còn lại trận doanh giống nhau xuất hiện chém giết. Nhưng bá giả thiên hạ đã không cách nào ở cổ nổ hạ thôn cùng bất kỳ một cái nộp tiến hành đối thoại điều này cũng làm cho ý nghĩa, hắn ở chỗ này không cách nào mua tiếp tế tiếp viện, cũng vô pháp tiến hành gửi bán phục vụ ngay cả hàng ngày nhiệm vụ cũng không tiếp được có thể nói là nửa bước khó đi nhưng lúc này, bá giả thiên hạ trong lòng vẫn là đối với. Nạ dù tổ ôm một tia hy vọng mẹ, lao tử vì ngươi cũng không đếm xỉa đến, ngươi dù sao cũng phải cho ta điểm chỗ tốt ta đang nghĩ ngợi, nạ dù tổ từ dưới đất đứng lên, hắn ngẩng đầu nhìn bá giả thiên hạ. Bất quá nhãn thần bên trong bộc lộ ra ngoài, cũng là một loại tức giận. Ken gũ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đối với ngươi hảo cảm độ 10, Ken gũ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đối với ngươi hảo cảm độ 20, Ken gũ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đối với ngươi hảo cảm độ 50, Ken ngươi và ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ quan hệ từ trung lập xuống làm chán ghét liên tiếp không ngừng thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Cái này, bá giả thiên hạ triệt để quỷ có mấy người ngoạn ra sông tới hỏi, huynh đi thế nào, có phải hay không thu được thanh âm nhắc nhở? Bá giả thiên hạ lúc này còn chưa kịp phản ứng, nghe được có người hỏi, vì vậy liền mờ mịt gật đầu một cái nói, ách là bỏ vào thật nhiều nhắc nhở thanh âm thoải mái xem ra không sai, được kêu là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tộc tuyệt đối là nhân vật chính hình nhân vật, đa tạ bá giả huynh đi lấy thân thử độc, tại hạ vô cùng cảm kích cảm tạ phách giả vô song đại lao. Trong lúc nhất thời, hầu như hết thể ngoạn gia đều xông tới bọn họ chen lấn vây quanh ở nạ rủ tổ bên người, sau đó hướng về phía những cái nên chính là một trận giáo dục tơ ết, cảm tạ hứa hẹn không phải đắp tu tiên người nào cũng chưa xài qua như thế tổ hẻo. Ba vị độc giả khen thưởng một chương này cho các ngươi tăng thêm.